vươn tay, nắm lấy bàn tay Bạch Tố Tố, kéo nàng lại thật chặt. Đa tạ Diệp Phong đệ đệ, Bạch Tố Tố lúc này có chút kinh hãi, nói, càng đi vào trong. Gió lốc càng dữ dội, nếu không phải thân thể của Diệp Phong đệ đệ cường hãn như núi lớn Thanh Tùng, cắm rễ trên đại địa, e rằng vừa rồi chúng ta đều bị thổi bay. Diệp Phong gật đầu, nói, đúng là như vậy, nhưng không cần hoảng sợ, ta bây giờ có thể đưa Tố Tố tỷ an toàn đến nơi sâu nhất của Bảo Phong đảo tự này. Lúc này Diệp Phong thúc dục linh hồn đại đế ấn, một hư ảnh đại đế to lớn vô cùng xuất hiện quanh người Diệp Phong. Linh hồn đại đế ấn, Diệp Phong tu luyện đến nay đã lần lượt thức tỉnh và khai phá ra 4 ấn ký đại đế có thuộc tính khác nhau, lần lượt là đại lôi đế ấn, đại hỏa đế ấn, đại phong đế ấn và đại kim đế ấn. Hư ảnh to lớn xuất hiện quanh người Diệp Phong lúc này chính là đại phong đế ấn. Mặc dù là thủ đoạn của linh hồn sư, nhưng lúc này lại có tác dụng trong môi trường thực thể. Cho nên khi Diệp Phong phóng ra đại phong đế ấn, phong đế uy nghiêm hùng vĩ liền bao phủ lấy Diệp Phong và Bạch Tố Tố. Vù, trong khoảnh khắc, họ lập tức cảm nhận được, những cơn gió lốc vốn khiến họ khó đi nửa bước, lập tức bị đại phong đế ấn ngăn cản bên ngoài. Cũng không thể nói là ngăn cản, mà phải nói là hấp thu và chuyển hóa. Bởi vì lúc này đại phong đế ấn đang nhanh chóng hấp thu và thôn phệ những cơn gió lốc mãnh liệt đó. Gió trên Bạo Phong đảo tự rất cao cấp, không phải là gió phàm tục. Dường như là loại gió chứa năng lượng thuộc tính phong cao cấp còn sót lại từ thời cổ đại. Cho nên lúc này Diệp Phong ngạc nhiên phát hiện, đại phong đề ấn của linh hồn không chỉ có thể che chắn cho họ khỏi những cơn gió lốc đáng sợ trên Bạo Phong đảo tử, mà còn có thể không ngừng hấp thu những cơn gió lốc cổ xưa này, thông qua việc thôn phệ tinh hoa lực lượng thuộc tính phong trong đó, để không ngừng lớn mạnh và nâng cấp đại phong đề ấn. Mà đại phong đề ấn được nâng cấp, cũng có thể phản hồi lại linh hồn của Diệp Phong. Hồn lực của Diệp Phong cũng đang nhanh chóng tăng lên. Hồn lực tăng lên, vậy thì tốt quá, chỉ cần hồn lực của ta mạnh hơn, lần sau tiến vào thần khư giới, ta sẽ có đủ tư cách để đối thoại với các linh hồn sư khác. Diệp Phong thầm nghĩ, lập tức kéo Bạch Tố Tố, dưới sự bảo hộ của đại phong đề ấn, bay sâu vào trong Bạo Phong đảo tử. Lúc này, ở một phương hướng không xa họ, một đội cao thủ mặc áo đen, toàn thân tỏa ra ma khí, cũng đang tiến sâu vào Bạo Phong đảo tử. Có khoảng mười mấy người, trên đỉnh đầu có một pháp bảo to lớn như cối xay gió, đang chống đỡ cơn lốc. Đám cao thủ này, tu vi khí tức trên người bất ngờ phần lớn đều là thần vị cảnh. Trong đó còn có một nam tử trung niên, dường như là tiền bối dẫn đội, vậy mà lại là cường giả nửa bước càn khôn cảnh, vượt qua cả thần vị cảnh. Thực lực tổng hợp của đội cao thủ này, thực sự khủng bố đến cực điểm. Họ chính là người của Ma Thiên Thần Giáo. Thế lực ma đạo trong ba thế lực hoàng kim lớn của Đông Bộ Tinh Vực. Nam tử trung niên dẫn đội lúc này là một vị nội giáo trưởng lão của Ma Thiên Thần Giáo, tên là Đồ Linh. Đồ Linh lúc này nói với mười mấy đệ tử thần vị cảnh của Ma Thiên Thần Giáo sau lưng, mục tiêu lần này của chúng ta chính là thần ma lăng mộ ở nơi sâu nhất của Bạo Phong đảo tự này. Nơi đó chôn cất vô số đại nhân vật thời cổ đại, mặc dù có thể chỉ là truyền thuyết, nhưng lần này chúng ta nhất định phải làm rõ xem thần ma lăng mộ có tồn tại hay không. Vâng, Đồ Linh trưởng lão. Vâng, Đồ Linh trưởng lão. Từng thiên kiêu đỉnh cấp thần vị cảnh của Ma Thiên Thần Giáo, lúc này đều đồng loạt cung kính đáp lời nam tử trung niên. Đồ Linh tiếp tục nói, thông tin về thần ma lăng mộ thực ra đã lan truyền ra ngoài, tiếp theo một số lão cổ đồng của Ma Thiên Thần Giáo chúng ta e rằng cũng sẽ giáng lâm. Chúng ta chỉ là đội tiên phong mà thôi. Lần này, các cường giả của hai thế lực chính đạo khác ở Đông Bộ Tinh Vực, Tiên Võ Kiếm Tông và Thần Long Học Viện, có thể cũng sẽ tụ tập ở đây. Cho nên, gặp những kẻ chính đạo này, cứ giết không tha. Khu vực sâu trong Bạo Phong đảo tử, gió lốc trên khắp mặt đất ngày càng kinh khủng. Mỗi bước đi, bốn phương tám hướng đều có những cơn gió lốc đáng sợ có thể xé nát võ giả bình thường cuốn tới. May mắn Diệp Phong đã phóng ra đại phong đề ấn nên không có gì đáng lo. Nơi này đã là khu vực tương đối sâu của Bạo Phong đảo tử, nhưng ta không nhìn thấy bất kỳ kiến trúc cổ nào. Diệp Phong lên tiếng, nhìn sang Bạch Tố Tố bên cạnh, có chút nghi hoặc nói, Tố Tố tỷ, chúng ta có đi nhầm chỗ không? Bạch Tố Tố lắc đầu, nói, không thể nào. Trước khi lên đảo ta đã cảm ứng được khí tức do thẩm phán chi chủ để lại có liên hệ với truyền thừa của ta. Cho nên nơi sâu trong Bạo Phong đảo tự này chắc chắn có bảo tàng của thẩm phán chi chủ. Lúc này, Diệp Phong nói, tỷ thử cảm ứng lại cẩn thận xem, có lẽ có thể tìm được vị trí chính xác. Bạch Tố Tố cười nói, được, ta thử lại. Vù, Bạch Tố Tố nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển bản mệnh truyền thừa của mình. Một luồng khí tức thẩm phán bắt đầu lan tỏa từ người nàng. Diệp Phong lúc này đang hấp thu lực lượng thuộc tính bản nguyên trong gió lốc xung quanh. Theo sự tăng cường không ngừng của Đại Phong Đề Ấn, hồn lực của Diệp Phong cũng đang không ngừng tăng lên. Lúc này, hồn lực của Diệp Phong đã từ 2000 cấp tăng lên đến 2036 cấp. Tốc độ tăng trưởng này vẫn rất nhanh. Diệp Phong dự định sẽ ở lại Bạo Phong đảo tự này thêm một thời gian để hấp thu lực lượng gió lốc ở khắp mọi nơi trên đảo. Ta không cảm ứng được. Lúc này, Bạch Tố Tố đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Đôi mắt đẹp của nàng mang theo một tia bất đắc dĩ và nụ cười khổ. Diệp Phong nói, ta có một cách có thể khuếch đại cảm giác của tỷ, thử xem sao. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp đưa một tay ra, đặt lên trán Bạch Tố Tố. Vù, trong khoảnh khắc, một luồng hồn lực khổng lồ vô biên từ tay Diệp Phong tuôn ra, tiến vào não vực của Bạch Tố Tố. Hồn lực thật hùng hậu, dù là Bạch Tố Tố, đôi mắt đẹp cũng lập tức trở nên kinh ngạc vô cùng. Nàng lúc này cuối cùng cũng hiểu được, hồn lực của vị Diệp Phong đệ đệ này hùng hậu và mênh mông đến mức nào. Tố Tố tỷ, tập trung chú ý, tỷ cảm ứng lại một lần nữa đi. Giọng Diệp Phong vang lên, nghe thấy âm thanh này, Bạch Tố Tố lập tức tập trung chú ý, bắt đầu tiếp tục cảm ứng. Lúc này, điều khiến Bạch Tố Tố kinh ngạc là cảm giác của nàng đã tăng cường lên không ít lần. Thủ đoạn này của Diệp Phong là thông qua hồn lực cường đại của mình rót vào đầu người khác, kích phát cảm giác của não vực. Cho nên lúc này, Bạch Tố Tố chẳng khác nào đã có được năng lực cảm giác của một linh hồn sư cường đại như Diệp Phong. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức nói, Tố Tố tỷ, mượn nhờ hồn lực cường đại của ta, cẩn thận cảm ứng, tìm kiếm vị trí chính xác. Bạch Tố Tố gật đầu, bắt đầu nhanh chóng cảm ứng và tìm kiếm. Không thể không nói, chiêu này của Diệp Phong vô cùng hữu dụng. Gần như ngay sau đó, Bạch Tố Tố dường như đột nhiên cảm ứng được điều gì, lập tức bay về phía xa, nói, Diệp Phong đệ đệ, đệ theo ta dẫn đệ đến nơi đó. Được, Diệp Phong gật đầu, bàn tay vẫn đặt trên trán trắng nõn của Bạch Tố Tố. Hai người bay về một hướng nào đó, rất nhanh, họ đã tiếp cận một công trình dưới lòng đất vô cùng to lớn. Vùng đất này là một thung lũng khổng lồ, trong thung lũng có từng kiến trúc cổ xưa, đổ nát. Khí tức của thẩm phán chi chủ mà ta cảm ứng được, chính là ở nơi sâu nhất trong vô số kiến trúc cổ của thung lũng này. Bạch Tố Tố lúc này lên tiếng, ánh mắt mang theo một tia kích động. Bởi vì nàng sắp được nhìn thấy chí bảo cuối cùng trong truyền thừa của thẩm phán chi chủ. Nhưng Bạch Tố Tố cũng biết, trong vùng kiến trúc cổ mênh mông ở thung lũng xa kia, có thể tồn tại hung hiểm to lớn, Bạch Tố Tố nói với Diệp Phong bên cạnh, Diệp Phong đệ đệ. Lát nữa nhất định phải cẩn thận, nơi thẩm phán chi chủ năm xưa ngã xuống tuyệt đối không phải là nơi phong thủy bảo địa, mà ngược lại là một đại hung đại ác chi địa. Diệp Phong ánh mắt kinh ngạc, nói, Tố Tố tỷ, ý của tỷ là, nơi này không phải là nơi thẩm phán chi chủ sắp đặt để tiếp nhận truyền thừa, mà là nơi bà ấy vẫn lạc. Bạch Tố Tố gật đầu, nhíu đôi mi thanh tú, nói, không sai, trong một vài mảnh ký ức cổ xưa của ta, tiền kiếp của ta chính là chết ở nơi này. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi ánh mắt trở nên ngưng trọng, nói, được, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Nơi này đã trải qua vô tận năm tháng, dù năm đó là một nơi hung hiểm, bây giờ cũng có thể không còn quá nguy hiểm. Bạch Tố Tố nghe Diệp Phong nói vậy, dù biết chàng đang an ủi mình, nhưng nàng vẫn cảm nhận được một cảm giác kinh hãi. Bạch Tố Tố chính là chuyển thế chi thân của thẩm phán chi chủ năm xưa chính là ở đây gặp phải đại nạn mà vẫn lạc. Kiếp này của Bạch Tố Tố, mặc dù đã là một người có tư tưởng và nhân cách độc lập, nhưng khi giáng lâm nơi vẫn lạc của tiền kiếp, tự nhiên có một cảm giác hoảng hốt kỳ lạ. Vù, nhưng ngay lúc này, một bàn tay rắn giỏi nắm lấy bàn tay ngọc nhỏ của Bạch Tố Tố. Chính là Diệp Phong, cảm giác sợ hãi của Bạch Tố Tố lập tức tiêu tan không ít. Từ lòng bàn tay rắn giỏi đó, nàng cảm nhận được sự tự tin, sự quan tâm, và một cảm giác ấm áp. Diệp Phong, cảm ơn ngươi, ngươi là người tốt. Bạch Tố Tố nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Lúc này, nàng không còn gọi Diệp Phong là Diệp Phong đệ đệ nữa, mà trực tiếp gọi tên của chàng. Bởi vì lúc này trong lòng Bạch Tố Tố, vị trí của Diệp Phong đã không chỉ đơn giản là một người em trai, mà có lẽ còn có những định nghĩa khác. Diệp Phong lúc này một lòng quan tâm đến những kiến trúc cổ trong thung lũng phía dưới, không hề chú ý đến sự thay đổi cảm xúc và cách xưng hô của Bạch Tố Tố. Chàng chỉ kéo tay Bạch Tố Tố, nói, Tố Tố tỷ, chúng ta xuống thôi, có ta ở bên cạnh, không cần sợ. Diệp Phong rất rõ, Bạch Tố Tố một lần nữa giáng lâm nơi tử địa của tiền kiếp, chắc chắn sẽ là một bóng ma tâm lý to lớn. nhưng bây giờ chỉ có thể tiến lên, không chút do dự mà tiến lên. Bạch Tố Tố bị Diệp Phong kéo đi, nhẹ nhàng gật đầu. Vụt, vụt, hai người trong nháy mắt từ trên cao nhảy xuống thung lũng phía dưới. Khoảnh khắc hai người đáp xuống khu vực kiến trúc cổ trong thung lũng. Kiệt kiệt kiệt, từng đợt tiếng cười quỷ dị đột nhiên vang lên, từ các kiến trúc cổ xung quanh truyền tới, khiến người ta không khỏi toàn thân phát lạnh. Đó là cái gì? Bạch Tố Tố ánh mắt lạnh đi, nàng nhìn thấy, không ít bóng người thân thể thối rữa, từ các khu kiến trúc cổ xung quanh siêu vẹo bước ra, toàn thân tỏa ra tà khí đen ngòm. Là thi cương cổ đại, may mắn chỉ là một đám thi cương cấp thấp. Diệp Phong lên tiếng, nhưng giọng điệu vẫn ngưng trọng, bởi vì chàng biết, đây chỉ là khu vực bên ngoài của cụm kiến trúc cổ. Nếu là khu vực bên trong, nói không chừng sẽ có những thi cương cao cấp hơn. Nếu xuất hiện loại thi cương vạn cổ bất diệt cấp cao nhất như Thái Hư Hỏa Hoàng, đó tuyệt đối sẽ là một tai họa. Lộc cộc, từng con thi cương cổ đại toàn thân đã bắt đầu thối rữa, loạng choạng bước ra từ các kiến trúc cổ trong thung lũng. Kiệt kiệt kiệt, gương mặt chúng đã thối rữa không thể nhận ra, nhưng trong miệng vẫn phát ra từng đợt cười quái dị. Tuy nhiên, động tác của những con thi cương này rất chậm chạp, nên thực ra cũng không có quá nhiều uy hiếp. Diệp Phong lấy Ma Long kiếm từ trong chữ vật linh giới ra, một kiếm chém về phía trước, một luồng kiếm khí đen ngòm khổng lồ lập tức bạo phát. Hơn 10 con thi cương vừa mới đến gần lập tức bị đánh bay. Nhưng kiếm khí của Diệp Phong không hề chém đứt chúng, chỉ để lại một vết rách lớn trên thân thể chúng, có máu đen chảy ra. Ngay cả loại thi cương cấp thấp này, thân thể cũng cứng rắn vô cùng, như thần thiết vậy. Khó có thể tưởng tượng được thân thể của một thi cương thời đại trước cấp bậc vạn cổ bất diệt như Thái Hư Hỏa Hoàng lại đáng sợ đến mức nào. E rằng có thể so sánh với hỗn độn thể đại viên mãn của ta trong tương lai. Diệp Phong thầm nghĩ, lập tức, Diệp Phong kéo Bạch Tố Tố bên cạnh, nói, Tố Tố tỷ, chúng ta mau chóng đi sâu vào khu kiến trúc cổ này, đừng dây dưa với bọn thi cương này. Nếu không chúng ta sẽ bị chúng mài chết ở đây. Lúc này, theo động tĩnh ở đây, ngày càng nhiều thi cương cổ đại từ các kiến trúc xung quanh chạy ra, một biển thi cương đen kịt, trông vô cùng đáng sợ, khiến người ta rùng mình. Được, Bạch Tố Tố gật đầu, lập tức vận chuyển công pháp truyền thừa của mình. Vù, ánh sáng của thẩm phán chi luân lập tức tỏa ra từ sau lưng nàng. Hai người lúc này liên thủ, trực tiếp từ trong biển thi cương ngàn vạn mà đánh ra một lối thoát, phóng sâu vào bên trong khu kiến trúc cổ của thung lũng. Trên đường đi, mỗi một kiến trúc cổ đều có những con thi cương toàn thân thối rữa lao ra, trông cực kỳ hung ác. Xem ra thung lũng này là một nơi đã bị nguyền rủa, vậy mà lại sinh ra nhiều thi cương cổ đại đến thế. Khi hai người đến nơi sâu nhất của khu kiến trúc cổ trong thung lũng, họ lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động. Một pho tượng ác thú cao mấy vạn trượng đứng sừng sững trên mặt đất phía trước. Dưới chân pho tượng ác thú này có một cánh cửa hoàng kim. Bạch Tố Tố lúc này lập tức lên tiếng, cảm giác của ta ngày càng mãnh liệt. Diệp Phong gật đầu, nói, nơi vẫn lạc của thẩm phán chi chủ kiếp trước chính là ở sau cánh cửa hoàng kim này. Vụt, vụt, hai người trong nháy mắt lách mình bay tới. Diệp Phong cầm Ma Long kiếm, trực tiếp tung một chiêu kiếm khí hỏa phong bạo. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, nhưng cánh cửa hoàng kim kia lại không hề nhúc nhích, thật kiên cố. Diệp Phong và Bạch Tố Tố lập tức hít một ngụm khí lạnh. Để ta thử xem, Bạch Tố Tố lúc này cũng kích phát sức mạnh cường hãn của thẩm phán chi luân. Một mảng lớn ánh sáng trắng thẩm phán thần thánh từ thẩm phán chi luân lao ra, giống như một dòng hồng thủy thời đại, đánh vào cánh cửa hoàng kim. Cong, nhưng kết quả vẫn như cũ, cánh cửa hoàng kim không hề nhúc nhích. Thậm chí bề mặt còn không có bất kỳ vết tổn hại nào. Phải làm sao bây giờ? Bạch Tố Tố lúc này cũng ngẩn người, cánh cửa hoàng kim này căn bản không phải là thứ mà nàng và Diệp Phong ở cấp độ tu vi này có thể phá hủy. Nhưng nghĩ lại cũng phải, nơi này có thể là nơi chiến đấu của các đại nhân vật thông thiên từ thời đại trước, nơi ngã xuống của thẩm phán chi chủ, tự nhiên là vô cùng cổ xưa. Gào, gào, đúng lúc này, họa vô đơn chí, phía sau lại xuất hiện một biển thi cương cổ đại đen kịt. Gào thét hưng phấn và khát máu, lao về phía hai người. Nguy rồi, Bạch Tố Tố thấy cảnh này, đôi mắt đẹp lập tức trầm xuống. Nhưng Diệp Phong đột nhiên nói, Tố Tố tỷ, tỷ đi ngăn cản đám thi cương cổ đại đó, cho ta một chút thời gian, ta có thể phá giải cánh cửa hoàng kim không thể phá vỡ này. Diệp Phong nói xong, tay phải vậy mà tự động xuất hiện một chiếc găng tay đủ màu sắc. Chính là thần tộc thủ sáo, có thể rút ra lực lượng thuộc tính bản nguyên từ bất cứ thứ gì bị chạm vào. Một chiếc găng tay kỳ lạ. Bạch Tố Tố nhìn thấy thần tộc thủ sáo xuất hiện trong tay Diệp Phong, đôi mắt đẹp không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Một chiếc găng tay trông bình thường không có gì lạ như vậy, có thể có tác dụng gì chứ? Có thể phá vỡ cánh cửa hoàng kim kiên cố vô cùng kia sao? Nhưng Bạch Tố Tố không chút do dự, lập tức làm theo lệnh của Diệp Phong, lao về phía sau, tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ để ngăn cản đội quân thi cương cổ đại đang kéo đến. Bởi vì bây giờ, đối với Diệp Phong, Bạch Tố Tố hoàn toàn tin tưởng. Mặc dù chiếc găng tay đó trông không có chút tác dụng nào, nhưng Bạch Tố Tố vẫn lựa chọn tin tưởng hoàn toàn. Kể từ chuyến đi từ Bắc Bộ Tinh Vực đến Đông Bộ Tinh Vực lần này, thái độ của Bạch Tố Tố đối với Diệp Phong cũng đã có sự thay đổi lớn. Có lẽ trước đây Bạch Tố Tố còn cảm thấy Diệp Phong chỉ là em trai của mình, cần mình bảo vệ. Nhưng hiện tại, trong sâu thẳm nội tâm của Bạch Tố Tố, Diệp Phong lại mang đến cho nàng cảm giác an toàn và tin cậy to lớn. Ầm ầm, ngay khi Bạch Tố Tố phát động thẩm phán chi luân, điên cuồng tấn công biển thi cương đang vây đến ở phía xa, Diệp Phong đã đeo thần tộc thủ sáo, chạm vào cánh cửa hoàng kim cổ xưa kiên cố trước mặt. Vù, trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức cảm thấy, một luồng lực lượng thuộc tính bản nguyên đang nhanh chóng bị hút ra từ bên trong cánh cửa hoàng kim. Diệp Phong lập tức ánh mắt vui mừng. Quả nhiên, thần tộc thủ sáo có thể rút ra bất cứ thứ gì. Thuộc tính kiên cố rút ra, thuộc tính kim loại rút ra, thuộc tính cổ thần lực rút ra, thuộc tính vinh quang màu vàng rút ra. Lúc này, cùng với việc thần tộc thủ sáo không ngừng rút ra, tố chất võ đạo tổng hợp của Diệp Phong cũng đang tăng lên nhanh chóng. Mà cánh cửa hoàng kim vốn kiên cố vô cùng trước mặt cũng bắt đầu từ từ mềm đi. Không thể không nói, cánh cửa hoàng kim vốn có thể ngăn cản bất kỳ tồn tại nào ở cấp độ thần vị cảnh. Nhưng rất xui xẻo, cánh cửa hoàng kim này lại gặp phải Diệp Phong, người sở hữu thiên phú nghịch thiên như thần tộc thủ sáu. Cuối cùng, sau nửa canh giờ, cánh cửa hoàng kim trước mặt Diệp Phong ầm vang sụp đổ. Toàn bộ cánh cửa ngã xuống đất, nhưng không hề vỡ tan tành, chỉ mềm nhũn như bọt biển. Lợi hại thật, Bạch Tố Tố ở cách đó không xa nhìn thấy cảnh này, đôi mắt đẹp lập tức vui mừng. Tố Tố tỷ, chúng ta mau vào đi. Diệp Phong lúc này xông lên trước, quét sạch một đám thi cương trước mặt Bạch Tố Tố. Sau đó hai người lao thẳng vào lối đi tối tăm phía sau cánh cửa hoàng kim. Đám thi cương vô số kia lúc này như thủy triều, toàn bộ tràn đến lối vào của cánh cửa hoàng kim. Nhưng kết quả, đám thi cương này lại lập tức dừng lại ở lối vào, không thể tiến vào thêm, toàn bộ vây quanh lối vào, tạo thành một biển thi cương. Lối đi tối tăm bên trong cánh cửa hoàng kim dường như có khí tức hoặc sức mạnh đặc biệt nào đó, khiến cho những con thi cương này đều không dám tiến lên. Mà toàn bộ đứng ở lối vào chờ đợi Diệp Phong và Bạch Tố Tố xuất hiện trở lại. Trong hành lang hắc ám, thấy biển thây núi xương không còn đuổi theo, Diệp Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Bạch Tố Tố cũng khẽ buông lỏng, nói, xem ra bên trong con đường tăm tối này ẩn chứa sự tồn tại đặc thù nào đó, khiến cho vô số cương thi kia dù đã chết cũng không dám bước vào. Diệp Phong gật đầu, nhưng chúng ta đã không còn đường lui, bị biển thây núi xương bao vây, chỉ có thể tiến về phía trước. Dứt lời, Diệp Phong cùng Bạch Tố Tố tiến sâu vào trong hành lang. Càng đi sâu, không gian càng thêm tối mịt, hàn khí trong không khí cũng ngày một đậm đặc, lạnh lẽo thấu xương. Dù là hai cao thủ trẻ tuổi đỉnh cao như Diệp Phong và Bạch Tố Tố cũng cảm thấy cơ thể như sắp bị đông cứng. Cuối cùng, khi đến cuối con đường, một cảnh tượng vô cùng chấn động hiện ra trước mắt họ. Một thế giới băng giá mênh mông mở ra. Phía trước, trên vùng đại địa rộng lớn, có một cây cầu khổng lồ. Cây cầu này vô cùng cổ xưa, hai bên lan can có những pho tượng thần cổ kính đứng sừng sững. Các pho tượng đều bị một lớp băng xương dày đặc bao phủ, gần như không thể nhìn rõ hình dáng thật. Thế nhưng, có thể lờ mờ nhận ra mỗi pho tượng đều được điêu khắc vô cùng tinh xảo, hẳn là một loại thần linh cổ đại nào đó. Thạch tượng lộ thần đạo, năm chữ cổ xưa được khắc ở ngay đầu cầu. Bỗng nhiên, Bạch Tố Tố cất tiếng, ta từng có một giấc mộng kỳ lạ, thấy mình đi tới một thế giới băng giá, băng qua một cây cầu để tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng kết quả lại chìm vào bóng tối vô tận. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt khẽ động, nói, Tố Tố tỷ, thế giới băng giá trong mộng của tỷ có lẽ chính là nơi này. Giấc mộng đó, rất có thể là ký ức từ kiếp trước của tỷ, ký ức của thẩm phán chi chủ. Bạch Tố Tố dường như có chút sợ hãi, ta nhớ ra rồi, thẩm phán chi chủ kiếp trước dường như vì tìm kiếm thứ gì đó mà đã đi qua cây cầu khổng lồ này rồi vẫn lạc. Cho nên mỗi lần ta nằm mộng, ở cuối con đường thạch tượng lộ thần đạo này, cảnh tượng đều chìm vào bóng tối. Diệp Phong bước tới, nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai đang khẽ run của nàng, cất lời, Tố Tố tỷ, hiểm cảnh cầu sinh, đời này đã có ta ở đây, tỷ sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Vừa dứt lời, Diệp Phong nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Bạch Tố Tố, cùng nàng bước lên cây cầu băng giá, cũng chính là thạch tượng lộ thần đạo. Khi hai người bước đi trên cầu, mỗi bước chân của họ đều khiến những pho tượng đá cổ xưa hai bên lan can khẽ rung động. Cả hai đều cảm nhận được luồng năng lượng dị thường cổ xưa, nhưng lúc này chỉ có thể giữ vững cảnh giác. Đột nhiên, ánh mắt Diệp Phong lộ vẻ kinh hãi. Hắn nhìn thấy, theo mỗi bước chân của họ trên thạch tượng lộ thần đạo, lớp băng giá trên bề mặt các pho tượng đang nhanh chóng nứt ra. Không hay rồi, chúng ta có lẽ đã kích hoạt một sức mạnh nào đó, khiến cho những pho tượng đá này sống lại. Diệp Phong lập tức kéo Bạch Tố Tố chạy đi, nhưng đã quá muộn, oanh, oanh, cùng với những tiếng nổ dữ dội, lớp băng bên ngoài từng pho tượng đá nổ tung, để lộ ra hình thù kỳ quái của chúng. Có pho tượng hình người, có pho tượng hình quái thú, trông thiên kỳ bách quái, dường như bao gồm rất nhiều chủng tộc cổ xưa mà Diệp Phong chưa từng biết tới. Oanh, một đám tượng đá ẩn chứa sức mạnh cổ xưa lập tức lao từ trên lan can xuống, xông về phía hai người. Dầm, Diệp Phong vung quyền tấn công, nhưng một luồng sức mạnh khổng lồ lập tức bộc phát ra. Bịch bịch bịch, cho dù sở hữu hỗn độn thể cường hãn, Diệp Phong cũng bị đánh lùi lại mấy bước. Trong khoảnh khắc, hắn vội nói với Bạch Tố Tố, Tố Tố tỷ, mau chạy. Oanh, oanh, cả hai người lập tức từ bỏ ý định đối đầu với đám tượng đá. Họ vận dụng công lực mạnh nhất, nhanh chóng lao về phía đầu bên kia của cây cầu băng. Kiếm khí hỏa phong bạo, thẩm phán chi luân, vừa chạy trốn, Diệp Phong và Bạch Tố Tố vừa liên tục thi triển võ học mạnh mẽ, công kích đám tượng đá đang đuổi theo phía sau. Cuối cùng, họ cũng đến được cuối cây cầu băng và nhìn thấy một chiến trường dưới lòng đất. Trên chiến trường này chỉ có hai bóng người, giờ đây đều đã hóa thành bạch cốt trắng hiếu. Một bộ bạch cốt chỉ lớn bằng người thường, trên xương khô còn khoác một bộ bảo y màu bạc vô cùng tôn quý. Bề mặt bộ bảo y này, dù trải qua tuế nguyệt vô tận, vẫn lưu chuyển thần quang bất hủ. Ngoài ra, trong tay bộ xương người này còn cầm một cây quyền trượng màu bạc khổng lồ, đang trấn áp một bộ hài cốt to lớn khác. Bộ hài cốt kia không phải hình người, mà là của một đầu cự thú vô cùng hùng vĩ. Dù chỉ còn lại xương khô, vẫn có thể cảm nhận được khí tức tang thương xa xưa và sát khí hung ác của vạn thú chi hoàng. Ngay cả đám tượng đá kia cũng không dám đến gần khu vực chiến trường dưới lòng đất này. Bộ hài cốt mặc bảo y màu bạc kia chắc chắn là thẩm phán chi chủ của thời đại trước. Bạch Tố Tố bước đến trung tâm chiến trường. Nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bộ hài cốt mặc bảo y bạc, tay cầm quyền trượng khổng lồ, trong đôi mắt tuyệt mỹ ánh lên một cảm xúc dường như là hồi tưởng, lại phảng phất bi thương. Diệp Phong thấy cảnh này, trong lòng cũng vui mừng, xem ra cuối cùng cũng đã tìm thấy di cốt của thẩm phán chi chủ. Mục đích của chuyến đi này xem như đã đạt được. Bộ bảo y màu bạc kia vừa nhìn đã biết là một món pháp bảo y phục cực kỳ mạnh mẽ. Còn cây quyền trượng bạc khổng lồ trong tay hài cốt, chắc chắn chính là đại thẩm phán quyền trượng. Ông, nhưng đột nhiên đúng lúc này, một luồng u quang màu lục tản ra khí tức hung ác từ trong bộ hài cốt cự thú lao ra, trong nháy mắt đã chui vào tâm trí Bạch Tố Tố. Người đang chăm chú nhìn di cốt của thẩm phán chi chủ. Đó là hung linh của cự thú thái cổ. Không ổn rồi, Diệp Phong thấy cảnh này, sắc mặt lập tức đại biến. Cùng lúc đó, đôi mắt Bạch Tố Tố đột nhiên biến thành màu u lục, tựa như đã bị hung linh của cự thú thái cổ khống chế. Chát, Diệp Phong lao tới, đặt tay lên đỉnh đầu Bạch Tố Tố, bắt đầu phóng thích linh hồn đại đế ấn. Trong tình thế cấp bách, hồn lực của Diệp Phong điên cuồng bộc phát, từ lòng bàn tay hắn rót thẳng vào thức hải của Bạch Tố Tố. Thần hồn Diệp Phong tiến vào thế giới tinh thần của nàng, một không gian hư vô xám xịt, thần hồn hắn lơ lửng giữa không trung, chợt thấy cách đó không xa. Một hồn phách ác thú tựa như thao thiết viễn cổ, tản ra u quang màu lục cùng hung uy ngập trời, đang định nuốt chửng linh hồn hạch tâm của Bạch Tố Tố. Linh hồn của nàng là một khối quang cầu tỏa ra bạch quang thần thánh, nhưng vì không phải là linh hồn sư nên thế giới linh hồn vô cùng yếu ớt, không hề có chút lực phòng ngự nào. Mắt thấy hồn phách hung thú sắp nuốt chửng linh hồn Bạch Tố Tố, Diệp Phong hét lớn một tiếng. Linh hồn đại đế ấn, đại lôi đế ấn, oanh! Toàn bộ thần hồn của Diệp Phong tức thì biến lớn, trong thế giới linh thần của Bạch Tố Tố hóa thành một vị lôi đình đại đế cao mấy ngàn mét. Vô tận lôi quang lam tím cuồn cuộn quanh thân hắn. Diệp Phong quát lớn, kẻ nào dám làm càn trong linh hồn của Tố Tố tỷ. Chết, oanh, thần hồn Diệp Phong hóa thành lôi đình đại đế, tay nắm vạn đạo lôi đình, lao về phía hồn phách hung thú. Đây là thứ gì? Trong tinh thần của một tiểu nữ oa nhân tộc sao lại có một lôi đình cự nhân? Hồn phách hung thú thấy lôi đình đại đế đột nhiên xuất hiện, ánh mắt lộ vẻ chấn động. Nhưng ngay sau đó, nó dường như phát hiện ra điều gì, bỗng nói, là một linh hồn sư nhân tộc hùng mạnh sao? Nhưng hồn lực không tính là quá cường đại, ngươi muốn đối địch với bản tọa. Vậy thì đi chết đi. Oanh, ác thú hồn phách tạm thời không nuốt linh hồn của Bạch Tố Tố nữa, mà toàn thân tỏa ra vạn trượng yêu quang, đánh về phía lôi đình cự nhân do thần hồn Diệp Phong hóa thành. Vạn yêu chi thương, ác thú hồn phách giống lên một tiếng, toàn thân bộc phát ra yêu quang đáng sợ. Những luồng yêu quang đó giữa hư không lập tức biến thành từng cây gai nhọn màu u lục, ám sát về phía Diệp Phong. Lôi đình nhất chấn, quỷ thần kinh, Diệp Phong hóa thân lôi đình đại đế, trong miệng phát ra thanh âm uy nghiêm vô thường. Oanh, tiếng sấm kinh thiên động địa vang vọng khắp thế giới tinh thần, tựa như sấm sét giữa ban ngày, có thể chấn vỡ yêu ma quỷ quái. A, hồn phách hung thú ở cách đó không xa lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, toàn bộ hồn phách nứt toác, gần như sắp tiêu tán. Thật là một luồng lôi uy khủng khiếp, ngay cả Diệp Phong cũng cảm nhận được sức sát phạt đáng sợ của đại lôi đế ấn đối với các hồn phách khác. Quả nhiên, theo sự tăng tiến của hồn lực, linh hồn đại đế ấn, loại truyền thừa hồn đạo tối thượng này, ngày càng thể hiện sự đáng sợ của nó. Nhân loại linh hồn sư, ngươi nhớ kỹ cho bản tọa, lần này ngươi dám ngăn cản bản tọa đoạt xá, lần sau bản tọa nhất định sẽ giết chết ngươi, mà diệt linh hồn của ngươi. Hồn phách hung thú buông lời độc ác, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi linh hồn của Bạch Tố Tố. Vụt, ở thế giới bên ngoài, một hồn phách màu u lục cao lớn mấy ngàn trượng lao ra khỏi đầu Bạch Tố Tố, hoảng hốt muốn bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này, thần hồn của Diệp Phong cũng lao ra. Dám đoạt xá hồn phách Tố Tố tỷ của ta, vậy thì đừng hòng chạy, ở lại đây làm chất dinh dưỡng cho hồn phách của ta đi. Oanh, Diệp Phong lập tức xuất thủ, linh hồn đại đế ấn điên cuồng vận chuyển. Oanh, oanh, oanh, oanh. Bốn vị linh hồn đại đế với bốn thuộc tính bản nguyên khác nhau xuất hiện, đại lôi đế ấn, đại hỏa đế ấn, đại phong đế ấn và đại kim đế ấn. Hiện tại Diệp Phong chỉ mới thức tỉnh được bốn loại linh hồn đại đế ấn này, nhưng để đối phó với một yêu linh hung thú không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, hồn phách sắp khô kiệt. Thì đã quá đủ, bốn thân ảnh nguy nga của linh hồn đại đế lập tức chặn đường chạy trốn của hồn phách hung thú, bao vây nó lại. Làm sao có thể, ta không tin, trong khoảnh khắc. Hồn phách hung thú phát ra âm thanh kinh hãi. Nó nhìn bốn vị linh hồn đại đế tựa như thiên đế, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Chỉ một lôi đình đại đế đã khiến nó cảm thấy không thể chống cự, huống chi bây giờ lại xuất hiện đến bốn vị, mỗi vị đều tràn đầy sức mạnh khổng lồ. Tiểu tử nhân tộc, người rốt cuộc là ai? Hồn phách hung thú nhìn về phía Diệp Phong ở cách đó không xa. Nhưng Diệp Phong lười nói nhảm, một tay đưa ra, đột nhiên nắm chặt hư không. Lập tức, bốn vị linh hồn đại đế đồng loạt phát động công kích. Lôi đình mang sức hủy diệt, liệt diễm thiêu đốt vạn vật, gió lốc xé nát tất cả, kim quang sắc bén cắt đứt mọi sự tồn tại, toàn bộ cùng xuất hiện. A hồn phách hung thú hung uy ngập trời chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết, liền bị xóa sổ trong cơn cuồng chiều công kích đáng sợ đó. Hồn phách bị xóa sổ, nổ tung thành một luồng hồn lực tinh thuần vô cùng. Hút, Diệp Phong há miệng hút một hơi. Trực tiếp nuốt chửng luồng hồn lực viễn cổ tinh thuần đó, dung nhập vào linh phách của mình. Oanh, Diệp Phong lập tức cảm thấy hồn lực của mình tăng vọt. Cuối cùng, hồn lực của hắn dừng lại ở cấp 2156. Lần này quả là thu hoạch lớn, Diệp Phong cảm nhận hồn lực tăng tiến vượt bậc, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Bây giờ, thủ đoạn công kích bằng hồn lực ngày càng trở thành con át chủ bài mà hắn tự hào. Ta vừa rồi làm sao vậy? Lúc này, Bạch Tố Tố dường như vừa tỉnh lại từ trạng thái mơ màng, không khỏi hỏi. Tố Tố tỷ, tỷ vừa rồi bị yêu linh viễn cổ xâm nhập vào linh hồn. Diệp Phong bước tới, cười nói, nhưng yêu linh đó đã bị ta giải quyết rồi. Bây giờ tỷ có thể an toàn tiếp nhận bảo vật truyền thừa của thẩm phán chi chủ, hãy mau chóng luyện hóa thẩm phán bảo y và đại thẩm phán quyền trượng đi. Bạch Tố Tố lập tức đáp, được, ta đi luyện hóa ngay. Nàng biết nơi này hung hiểm vô cùng. Không lãng phí thời gian nữa, bắt đầu luyện hóa thẩm phán bảo y và đại thẩm phán quyền trượng trên di cốt của thẩm phán chi chủ. Cùng lúc đó, Diệp Phong bắt đầu đi lang thang trong chiến trường dưới lòng đất, phóng ra hồn lực khổng lồ, cẩn thận tìm kiếm từng tấc đất, hy vọng có thể phát hiện cơ duyên đặc thù nào đó. Năm đó thẩm phán chi chủ đến tận cội nguồn của vùng đất này, còn gặp phải một hung thú viễn cổ khủng khiếp như vậy, nhất định là vì tìm kiếm thứ gì đó nhưng cuối cùng lại song song vẫn lạc. Gần chiến trường này, tuyệt đối có đại bí mật, Diệp Phong thầm nghĩ, bắt đầu nỗ lực tìm kiếm. Dưới chiến trường lòng đất trống trải, toàn thân Bạch Tố Tố tỏa ra thần quang thánh khiết. Thẩm phán Bảo Y và đại thẩm phán Quyền Trượng, hai món chí bảo, đang lơ lửng trên đỉnh đầu nàng, tỏa ra luồng năng lượng khiến người ta run sợ. Một luồng công lực tinh hoa thuần túy, chuyên thuộc về thẩm phán chi chủ, đang từ đại thẩm phán Quyền Trượng truyền vào cơ thể Bạch Tố Tố. Diệp Phong đứng cách đó không xa, ánh mắt có phần kỳ dị, trước khi đến đảo Bảo Phong, hắn từng nghe Bạch Tố Tố nói, chỉ cần tìm được đại thẩm phán Quyền Trượng. Nàng không chỉ có được món chí bảo bản mệnh này mà còn nhận được công lực tinh thuần do tiền nhân để lại. Có khả năng rất lớn sẽ giúp nàng từ nửa bước thần vị cảnh đột phá thẳng lên thần vị cảnh lục trọng thiên, thậm chí là thất trọng thiên. Đây là sự tích lũy của nhiều đời thẩm phán chi chủ, giúp cho mỗi thân chuyển thế đều có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, đồng thời sở hữu thiên phú và năng lực hơn hẳn đời trước. Lúc này, sau một hồi tìm kiếm không có kết quả, Diệp Phong quay sang quan sát Bạch Tố Tố đang tu luyện. Nhận được luồng sức mạnh tinh thuần từ đại thẩm phán Quyền Trượng, khí thế của nàng ngày càng cường thịnh, tựa như sắp phi thăng, cho người ta cảm giác vũ hóa thành tiên. Oanh, ngay sau đó, Bạch Tố Tố mở mắt, nàng đã hoàn thành việc kế thừa sức mạnh từ kiếp trước. Tu vi của nàng xảy ra biến chuyển to lớn, trong khoảnh khắc năng lượng bùng nổ, từ nửa bước thần vị cảnh đột phá thẳng lên thần vị cảnh thất trọng thiên. Bạch Tố Tố đứng dậy, cảm nhận sức mạnh cường đại đang cuộn trào trong cơ thể, không khỏi vui mừng nói, sức mạnh tinh hoa mà kiếp trước để lại thật hùng hậu, giúp ta một bước lên trời. Diệp Phong từ xa bước tới, cười nói, chúc mừng Tố Tố tỷ cuối cùng cũng đột phá thần vị cảnh, hơn nữa còn đạt đến cấp độ cao thâm như thần vị cảnh thất trọng thiên. Bạch Tố Tố nhìn Diệp Phong, cất lời, mặc dù ta đã thành công, nhưng phần lớn công lao đều là của ngươi, Diệp Phong. Chuyến đi đến đảo Bảo Phong lần này, nếu không có ngươi trợ giúp và bảo vệ, chỉ sợ ta đã chết nhiều lần. Vinh quang này không thuộc về ta, mà thuộc về ngươi nhiều hơn. Diệp Phong cười, Tố Tố tỷ khách khí quá rồi. Hai chúng ta ở Bắc Vực Thần Viện vốn đã nương tựa lẫn nhau. Tỷ trở nên mạnh mẽ hơn, đối với ta cũng là lợi ích to lớn. Nói đến đây, Diệp Phong nhìn quanh, không khỏi nói, trong lúc tỷ tu luyện, ta đã tìm kiếm khắp chiến trường này, tra xét từng tấc đất nhưng không phát hiện cơ duyên nào cả. Ta rất thắc mắc, năm xưa thẩm phán chi chủ và hung thú viễn cổ đại chiến, nhất định là vì điều gì đó. Cả thế giới băng giá và thạch tượng lộ thần đạo bên ngoài đều toát ra khí tức thần bí, ta luôn cảm thấy nơi này còn ẩn giấu đại bí mật. Bạch Tố Tố lúc này lại đột nhiên lên tiếng, vừa rồi khi tiếp nhận truyền thừa, ta nhận được một vài mảnh vỡ ký ức của thẩm phán chi chủ kiếp trước. Dường như có ghi lại một số bí mật liên quan đến không gian dưới lòng đất này. Diệp Phong nghe vậy, mắt lập tức sáng lên, thật sao? Vậy thì tốt quá, Tố Tố tỷ, tỷ mau tìm xem, đại bí mật ở đây rốt cuộc nằm ở đâu? Bạch Tố Tố gật đầu, bắt đầu hồi tưởng lại những mảnh vỡ ký ức, nàng đi đến một khu vực phía đông nam của chiến trường, ngồi xổm xuống, dùng tay chạm vào mặt đất cứng rắn. Nói, trong mảnh vỡ ký ức, đại bí mật ẩn giấu trong thế giới lòng đất này dường như được cất giữ ngay dưới chỗ này. Diệp Phong có chút nghi hoặc bước tới, nhìn mặt đất chỉ là một phiến đá khô héo, bề mặt không hề có bất kỳ hoa văn hay đồ án cổ xưa nào. Đây chỉ là một mặt đất bình thường mà thôi, hắn thầm nghĩ. Nhưng mảnh vỡ ký ức của Bạch Tố Tố là do thẩm phán chi chủ để lại. Đại bí mật có thể khiến một đại năng tiên giới như thẩm phán chi chủ phải điên cuồng, thậm chí là vẫn lạc. Chắc chắn vô cùng cổ xưa và đáng sợ. Nghĩ vậy, Diệp Phong cũng đưa tay chạm lên mặt đất bình thường này. Hắn đã dùng hồn lực cảm ứng qua nơi này, không hề phát hiện điều gì đặc biệt. Lẽ nào cần chìa khóa gì đó mới có thể mở ra? Diệp Phong ánh mắt khẽ động, nhìn quanh chiến trường lòng đất trống rỗng, cũng không có thứ gì gọi là chìa khóa. Bạch Tố Tố dường như nghĩ ra điều gì, đột nhiên nói, có lẽ ta có thể thử truyền một chút sức mạnh vào. Mảnh vỡ ký ức của thẩm phán chi chủ chỉ dẫn ta đến đây, tuyệt đối có chỗ đặc biệt. Nói rồi, bàn tay thon dài như ngọc của nàng đặt lên mặt đất, bắt đầu truyền công lực. Ông, ngay sau đó, mặt đất vốn khô héo bỗng tỏa ra kim quang rực rỡ. Luồng kim quang hùng vĩ và thần thánh này lập tức khiến chiến trường lòng đất u ám trở nên sáng rực. Thật sự có hiệu quả, Bạch Tố Tố đôi mắt đẹp sáng lên. Diệp Phong cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Tố Tố tỷ, đừng dừng lại. Tiếp tục truyền công lực vào. Bạch Tố Tố gật đầu, vô cùng hưng phấn, được. Khi nàng tiếp tục truyền vào công lực đặc thù của thẩm phán chi chủ, toàn bộ mặt đất lập tức từ màu khô héo chuyển sang màu vàng kim tôn quý. Trong khoảnh khắc, cả hai nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện một lỗ khảm tròn. Đây là ổ khóa, Diệp Phong mắt sáng lên, Tố Tố tỷ, hãy thử dùng đại thẩm phán quyền trượng vừa nhận được cắm vào cái lỗ tròn này. Bạch Tố Tố lập tức đáp, được. Nàng khẽ động ý niệm, một cây quyền trượng màu bạc tôn quý và thần thánh hiện ra trong tay, chính là đại thẩm phán quyền trượng. Oanh, ngay khi Bạch Tố Tố cắm cây quyền trượng vào lỗ khảm trên mặt đất, một luồng sức mạnh viễn cổ hùng hồn bắt đầu bùng phát từ sâu dưới lòng đất. Rắc, rắc trước mắt hai người, mặt đất nứt ra một khe lớn, sau đó nhanh chóng mở rộng, cuối cùng hiện ra một không gian sâu không thấy đáy. Một cầu thang cổ xưa bằng vàng ròng xuất hiện, không biết dẫn đến nơi nào dưới lòng đất. Diệp Phong và Bạch Tố Tố nhìn nhau, đều thấy vẻ kỳ dị trong mắt đối phương, rồi gần như cùng lúc gật đầu. Cả hai cùng bước lên cầu thang cổ xưa, tiến xuống không gian sâu hơn dưới lòng đất. Khi hai người theo cầu thang màu vàng đi xuống tận cùng, một vùng đại địa hắc ám, cô quạnh hiện ra trước mắt. Không ngờ dưới lòng đất này lại có một động thiên khác. Diệp Phong nhìn vùng đất hắc ám trước mặt, ánh mắt lóe lên vẻ kỳ dị. Vùng đại địa tăm tối này nhìn không thấy điểm cuối, tựa như vô tận. Bạch Tố Tố nhìn vào bóng tối xa xăm, không khỏi cất lời, không biết cuối cùng của vùng đất hắc ám này tồn tại thứ gì, mà có thể khiến thẩm phán chi chủ đời trước phải mê muội, thậm chí là vẫn lạc tại đây. Diệp Phong nói, trên vùng đất tăm tối này, tuyệt đối ẩn giấu thứ gì đó khó tin. Đại thẩm phán quyền trưởng cũng chỉ là chìa khóa để đến không gian này, có thể thấy vùng đất hắc ám này có sức nặng đến thế nào, nhất định vô cùng chấn động. Bạch Tố Tố nói, ngay cả thẩm phán chi chủ đời trước cũng chưa từng tiến vào vùng đất hắc ám này. Xem ra đại thẩm phán quyền trượng là do các thẩm phán chi chủ từ thời đại xa xưa hơn rèn đúc ra. Diệp Phong bước xuống khỏi cầu thang hoàng kim, đặt chân lên mặt đất hắc ám. Hắn lập tức cảm nhận được một luồng khí tức khiến người ta run sợ ập đến. Vụt, vụt, vụt, gần như ngay lập tức, mấy bóng đen từ trong bóng tối xung quanh lao ra. Những bóng đen này toàn thân mọc đầy vảy đen. Sau lưng có đôi cánh lông vũ màu đen, gương mặt dữ tợn, trong mắt tỏa ra huyết quang đỏ tươi. Là sinh linh của thiên ma tộc. Bạch Tố Tố đột nhiên lên tiếng, ta nhớ ra rồi, trong ký ức từ những đời xa xưa, cuối vùng đất hắc ám này có vô số mộ của cường giả viễn cổ. Là nơi được gọi là thần ma lăng mộ trong truyền thuyết. Ánh mắt Diệp Phong chợt sững sờ, thần ma lăng mộ. Ta từng nghe nói qua, từng thấy trong truyền thừa thánh điện của Bắc Vực Thần Viện. Đó là một nơi trong truyền thuyết, chôn cất vô số chí cường giả thời viễn cổ trong chư thiên đại vũ trụ, những người có thể được xưng là thần ma. Ta vốn tưởng đó chỉ là truyền thuyết, không ngờ lại là thật. Bạch Tố Tố cũng có chút cảm thán, thẩm phán chi chủ đời thứ nhất, từng là giới diện chi chủ của tiên giới, đã được hậu nhân chôn cất trong thần ma lăng mộ. Ta đoán rằng thẩm phán chi chủ đời trước không tiếc mọi giá tiến vào đây chính là để tìm kiếm một thứ quan trọng từ trên người thẩm phán chi chủ đời đầu mạnh nhất. Đây cũng là thông tin mà mảnh vỡ ký ức truyền lại cho ta, nhất định phải tìm thấy thẩm phán chi chủ đời thứ nhất. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, được, vậy chúng ta sẽ xuyên qua vùng đất hắc ám này, tìm kiếm thần ma lăng mộ trong truyền thuyết. Trong lúc hai người đang bàn luận, mấy sinh linh thiên ma tộc ở cách đó không xa cuối cùng cũng không nhịn được, gào thét dữ tợn rồi lao thẳng về phía họ. Những kẻ này cứ giao cho ta. Bạch Tố Tố hét lớn, với tu vi thần vị cảnh thất trọng thiên. Nàng lại một lần nữa trở thành nữ cường giả tràn đầy tự tin. Oanh, thẩm phán chi luân sau lưng nàng xuất hiện, trở nên tôn quý hơn trước. Trên người nàng tự động hiện ra một bộ thẩm phán bảo y màu bạc, tỏa ra ánh hào quang mê người. Trong tay nàng là đại thẩm phán quyền trượng, cả người trông vô cùng cao quý. Oanh, Bạch Tố Tố cầm đại thẩm phán quyền trượng, trong đồng tử tràn ngập thần quang. Nàng vung cây quyền trượng, mỗi một lần vung lên, thần quang lại ngưng tụ rồi phóng về phía trước. Phụt, phụt, những luồng thần quang biến thành một cơn mưa ánh sáng lộng lẫy. Nhưng mỗi một giọt mưa đều ẩn chứa sức xuyên thấu đáng sợ, trong nháy mắt đã đâm thủng thân thể cứng rắn của mấy đầu thiên ma tộc xông tới. Một đám thiên ma lập tức phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Rất mạnh, Diệp Phong đứng bên quan sát, không khỏi giơ ngón tay cái tán thưởng Bạch Tố Tố. Sức tấn công này quả thực vô cùng cường đại, trong khoảnh khắc. Diệp Phong cũng bộc phát sát khí, lao về phía trước. Kiếm khí hỏa phong bạo, Diệp Phong tay nắm kiếm, ánh mắt lạnh lùng. Mỗi một kiếm chém ra, trên lưỡi kiếm đều có một luồng hỏa diễm màu vàng cực kỳ mãnh liệt bùng phát. Những thiên ma xông tới thậm chí còn chưa kịp kêu thảm đã bị thiêu thành cho bụi. Hỏa diễm của Diệp Phong hiện giờ là sự dung hợp của Long Linh Thánh Hỏa và Cực Hàn Chi Diễm, phẩm chất đã tiến tới nhất phẩm cao giai, uy năng vô cùng khủng bố. Hai người hợp lực, đám thiên ma căn bản không thể ngăn cản. Vừa chiến đấu, họ vừa nhanh chóng tiến lên. Nửa ngày sau, số lượng thiên ma không những không giảm mà ngược lại còn ngày càng nhiều hơn. Thậm chí không ít thiên ma lãnh chúa có huyết mạch cao quý cũng xuất hiện. Một thiên ma lãnh chúa toàn thân mọc đầy lân phiến màu ám kim, đầu người thân thằn lằn, trông tràn đầy cảm giác sức mạnh. Đây là một loại quý tộc cấp thấp trong thiên ma tộc, thiên ma tích dịch. Bạch Tố Tố cất tiếng, ngữ khí có chút kinh ngạc, Diệp Phong nhìn thiên ma người thằn lằn toàn thân lân phiến ám kim. Cũng gật đầu, xem ra một khu vực nào đó của vùng đất hắc ám này thật sự là thần ma lăng mộ, nếu không không thể nào thai nghén ra loại thiên ma có huyết mạch cao cấp này. Có lẽ có thể bắt lấy những thiên ma này, hỏi ra vị trí của thần ma lăng mộ. Dứt lời, Diệp Phong lập tức nhắm vào thiên ma tích dịch có huyết mạch quý tộc ở cách đó không xa, lao thẳng tới, chiến kiếm trong tay bùng cháy hừng hực. Lại có nhân tộc xuất hiện ở đây, ta muốn giết hết các ngươi. Thiên ma tích dịch ở phía xa phát ra thanh âm rét lạnh. Trong tay hắn cầm một cây chiến mâu màu ám kim, bề mặt khắc ma văn, lập tức bộc phát ra từng mảng ma quang đáng sợ. Gào, trong mơ hồ, một hư ảnh ma thần cổ xưa hiện ra từ trong chiến mâu, phát ra tiếng gầm uy nghiêm mà đáng sợ. Oanh, Diệp Phong tay cầm thánh hỏa chiến kiếm, cùng thiên ma tích dịch này đối đầu một kích, lập tức phát ra tiếng nổ lớn. Cả hai tức thì đều lùi lại mấy bước, sức mạnh thật cường đại, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Không hổ là thiên ma tích dịch có huyết mạch quý tộc, đây dường như là một chủng tộc thiên ma chuyên về sức mạnh. Nhưng kẻ kinh ngạc hơn cả Diệp Phong chính là thiên ma tích dịch kia. Hắn lộ vẻ khiếp sợ, một tiểu tử nhân tộc thần vị cảnh nhất trọng thiên như ngươi lại có thể đỡ được ma thần chiến mâu của bản lãnh chúa. Không thể nào, Bạch Tố Tố lách mình đến, tu vi của nàng bây giờ còn mạnh hơn Diệp Phong rất nhiều. Đại thẩm phán quyền trượng, Bạch Tố Tố cầm quyền trượng màu bạc, kích phát sức mạnh của pháp bảo. Oanh, ngay lập tức, một chùm thần quang màu trắng từ quyền trượng trong tay nàng bùng phát, bao phủ lấy thiên ma tích dịch ở phía xa. A, thần quang màu trắng có tác dụng ăn mòn cực mạnh đối với các sinh linh hắc ám như thiên ma tộc. Vì vậy, khi chùm thần quang chiếu rọi lên người thiên ma tích dịch, hắn lập tức rú lên đau đớn. Có thể thấy bằng mắt thường, toàn bộ thân hình của thiên ma tích dịch đang nhanh chóng tan rã. Thần quang từ đại thẩm phán quyền trượng có tính ăn mòn vô cùng kịch liệt đối với sinh linh hắc ám. Giữ lại mạng cho hắn, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng. Được, Bạch Tố Tố gật đầu, lập tức thu hồi đại thẩm phán quyền trượng. Lúc này, thiên ma tích dịch kia toàn thân lân phiến ám kim đã vỡ vụn phần lớn, chảy ra ma huyết đen ngòm, trọng thương hấp hối, ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Diệp Phong bước tới bên cạnh hắn, hỏi, nói cho ta biết, thần ma lăng mộ ở đâu? Thiên ma tích dịch dù trọng thương nhưng ánh mắt vẫn hung ác, cười lạnh nói, một thiên ma lãnh chúa nhỏ nhoi như ta làm sao biết được, đó chỉ là một truyền thuyết mà thôi, chúng ta phụt. Diệp Phong giơ kiếm chém đứt đầu của thiên ma tích dịch. Hắn còn chưa nói hết câu đã mất mạng. Diệp Phong lạnh lùng nói, hắn không biết vị trí cụ thể của thần ma lăng mộ, vậy thì không còn giá trị lợi dụng. Thôn phệ, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, trực tiếp thôn phệ toàn bộ đám thiên ma vừa bị tiêu diệt xung quanh. Bao gồm cả thiên ma tích dịch vừa chết. Oanh, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng võ đạo khí thế hoàn toàn mới, khổng lồ vô biên. Đó chính là khí thế đột phá, thần vị cảnh nhị trọng thiên. Nhờ sự trợ giúp của khí huyết từ vô số thiên ma, Diệp Phong cuối cùng cũng tích lũy đủ để đột phá thêm một bậc. Hắn nhìn sang Bạch Tố Tố bên cạnh, nói, Tố Tố tỷ, xem ra chúng ta vẫn phải tự mình đi tìm. Bạch Tố Tố gật đầu, vậy chúng ta tự tìm thôi. Thần ma lăng mộ là nơi trong truyền thuyết, vùng đất hắc ám này bao la như vậy, không biết phải tìm bao lâu nữa. Rầm rầm ngay khi hai người đang suy nghĩ nên đi về hướng nào, một phương hướng xa xa đột nhiên truyền đến một trận nổ kịch liệt. Cả hai lập tức thần sắc khẽ động, ông, Diệp Phong phóng ra hồn lực, ngay lập tức bắt được một luồng năng lượng cường đại dao động. Có ma khí của thiên ma, cũng có chiến khí của nhân tộc, còn có thuộc tính năng lượng của pháp bảo. Diệp Phong cảm ứng một lát. Liền nói, ở một khu vực khác của vùng đất hắc ám này, dường như có những võ giả nhân tộc khác đã đến. Bạch Tố Tố kinh thán, Diệp Phong, hồn lực của ngươi ngày càng khổng lồ, ngay cả những thuộc tính nhỏ bé trong dao động năng lượng cũng có thể cảm nhận được, thật quá lợi hại. Diệp Phong chỉ mỉm cười, gần đây, hồn lực của ta quả thực đã tăng lên không ít. Dứt lời, cả hai nhanh chóng bay về phía phát ra tiếng nổ. Hiện tại họ đã mất phương hướng trên vùng đất hắc ám này, nếu có thể bí mật quan sát những võ giả nhân tộc khác, có lẽ sẽ phát hiện được manh mối về thần ma lăng mộ. Chưa đầy nửa canh giờ sau, Diệp Phong và Bạch Tố Tố đã đến nơi phát ra tiếng nổ. Họ nhìn thấy một cảnh tượng chấn động, hàng chục vạn quân thiên ma đang giao chiến với một tiểu nữ hài nhân tộc nhỏ nhắn. Đúng vậy, cảnh tượng này trông vô cùng kỳ lạ. Mấy chục vạn thiên ma, mỗi con đều cao lớn vạm vỡ, thậm chí còn có không ít thiên ma tích dịch cường đại, tay cầm binh khí khổng lồ, đang vây giết một tiểu nữ hài mặc hồng y. Thế nhưng, tiểu nữ hài mặc hồng y đó, trong tay cầm một chiếc ngọc như ý, ngọc như ý tỏa ra hồng quang rực rỡ, tạo thành một long hồn màu đỏ thẫm khổng lồ, vờn quanh thân thể cô bé. Phát ra tiếng rồng gầm rung trời, chống cự lại sự tấn công của vô số quân thiên ma. Ngọc như ý màu đỏ thẫm đó tuyệt đối là một món chí bảo đỉnh cấp. Có thể là bảo vật cấp bất hủ, vượt trên cả cấp đại đạo, Bạch Tố Tố đứng từ xa quan sát. Đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ chấn động, thân phận của tiểu nữ hài áo đỏ này tuyệt đối không tầm thường, nhưng không biết tại sao lại không có thị vệ, dường như đang một mình lâm vào khốn cảnh. Diệp Phong lúc này lại chú ý thấy, hai bên trán của tiểu nữ hài áo đỏ mọc ra hai chiếc sừng rồng nho nhỏ. Hai chiếc sừng rồng nhỏ như pha lê, trông vô cùng đáng yêu nhưng cũng toát lên khí chất tôn quý. Mọc hai cái sừng rồng nhỏ, trong tay lại có một món pháp bảo ngọc như ý nghi là cấp bất hủ, có thể phóng ra long hồn màu đỏ để bảo vệ. Tiểu nữ hài này, chỉ sợ là hậu duệ của một đại nhân vật nào đó trong Thần Long Học Viện, một trong ba thế lực hoàng kim của tinh vực phía đông. Diệp Phong nói ra suy đoán của mình. Thần Long Học Viện, Bạch Tố Tố bên cạnh gật đầu, rất có thể. Ta từng nghe nói, viện trưởng Thần Long của Thần Long Học Viện có một cô con gái tên là Tiểu Long Nữ. Có lẽ tiểu nữ hài kia chính là Tiểu Long Nữ. Diệp Phong hỏi, chúng ta có nên ra tay tương trợ không? Lúc này, tiểu nữ hài áo đỏ ở cách đó không xa đã bị vô số quân thiên ma vây khốn đến sắp không trụ nổi, thậm chí đã bắt đầu khóc lớn. Ngọc như ý trong tay nàng, dù là pháp bảo cấp bất hủ, cuối cùng cũng có lúc năng lượng cạn kiệt. Bạch Tố Tố nói, chúng ta ra tay cứu viện đi. Ta không đành lòng nhìn một tiểu nữ hài đồng tộc cứ thế chết trong tay thiên ma. Hơn nữa, nếu chúng ta cứu được tiểu long nữ này, cũng là vô hình nhận được một ân tình to lớn từ Thần Long Học Viện. Diệp Phong gật đầu, ta cũng nghĩ vậy, vậy chúng ta ra tay thôi. Oanh, gần như ngay sau đó, trong tay Diệp Phong xuất hiện một thanh chiến kiếm bùng cháy liệt hỏa, lao thẳng về phía chiến trường thiên ma xa xa. Bạch Tố Tố cũng lập tức vận chuyển thẩm phán chi luân, sau lưng hiện ra một đôi cánh lông vũ màu trắng, theo sau Diệp Phong, một trước một sau, xông thẳng vào đại quân thiên ma. Bay về phía tiểu nữ hài áo đỏ đang bị vây khốn. Cô bé kia lập tức chú ý tới bóng dáng của Diệp Phong và Bạch Tố Tố, liền vui mừng reo lên, đại ca ca, đại tỷ tỷ mau cứu con. Con là tiểu long nữ, cha con là viện trưởng thần long. Các người cứu con sẽ để cha con cảm tạ các người. Oanh, oanh, cả hai người đều bộc phát sát khí cường đại, lao như bay về phía trước, trong nháy mắt đã xông vào chiến trường thiên ma vô tận. Ánh mắt Diệp Phong tràn ngập sát ý. Những thiên ma trên chiến trường này dường như đều là huyết mạch quý tộc được thai nghén từ thần ma lăng mộ, cho nên tinh huyết và năng lượng của chúng đều vô cùng cao cấp. Nếu tiêu diệt và thôn phệ, đối với Diệp Phong mà nói, đây tuyệt đối là nguồn dinh dưỡng cực kỳ dồi dào. Vì vậy, khi tiến vào chiến trường này, Diệp Phong thỏa sức phóng ra các thủ đoạn sát phạt của mình. Kiếm khí hỏa phong bạo, đại hủy diệt chi quang, thái cổ phần thiên quyết, oanh, oanh, oanh. Một luồng khí tức vô cùng to lớn tức thì bộc phát từ trên người Diệp Phong. Tay phải hắn cầm kiếm, lưỡi kiếm bùng cháy thánh hỏa màu vàng. Tay trái thì nắm thành quyền, mỗi một quyền đánh ra đều bộc phát một vùng hủy diệt chi quang cuồn cuộn. Trong khoảnh khắc, từng con thiên ma hung ác, cường đại trước mặt Diệp Phong đều nổ tung, hóa thành mưa máu đầy trời. Thôn phệ, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, lập tức một vòng xoáy hắc ám khổng lồ xuất hiện quanh thân hắn. Oanh! Một luồng hấp lực bàng bạc vô biên từ vòng xoáy thôn phệ lao ra, nhanh chóng hút lấy khí huyết năng lượng trong chiến trường. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng tinh thuần, mênh mông rót vào cơ thể mình. Tu vi công lực của hắn bắt đầu tăng vọt, trở nên ngày càng hùng hồn và mạnh mẽ. Tuy nhiên, tu vi hiện tại của Diệp Phong, mỗi lần đột phá đều cần một lượng năng lượng vô cùng to lớn. Cơ thể hắn ngày càng trở thành một cái động không đáy, vì vậy Diệp Phong rất thích những chiến trường như thế này, bởi vì có thể thỏa sức tiêu diệt hắc ám dị tộc, đồng thời thôn phệ khí huyết của chúng để nhanh chóng tích lũy sức mạnh. Tranh thủ đột phá, đại ca ca, đại tỷ tỷ, còn ở đây này, tiểu long nữ, cô bé mặc hồng y ở cách đó không xa, oa oa kêu lớn, ánh mắt tràn đầy vẻ kích động. Lần này nàng lén lút trốn khỏi thần long học viện để tìm thần ma lăng mộ trong truyền thuyết, hoàn toàn là vì ham chơi. Nhưng không ngờ, nàng còn chưa đến được vị trí chỉ dẫn trên bản đồ đã rơi vào vòng vây của vô số quân thiên ma. Mặc dù tu vi của tiểu long nữ không mạnh, dù sao nàng cũng mới 6-7 tuổi. Nhưng trên người nàng lại có đủ loại bảo vật do cha nàng, viện trưởng thần long, ban cho. Đặc biệt là chiếc ngọc như ý trong tay nàng, bên trong phong ấn một long hồn màu đỏ thẫm vô cùng mạnh mẽ, lực phòng ngự sánh ngang với cường giả nửa bước càn khôn cảnh. Nhờ đó, nàng mới có thể kiên trì lâu như vậy dưới sự vây công của nhiều quân thiên ma, bảo vệ được tính mạng. Ầm ầm, ầm ầm, lúc này, Diệp Phong và Bạch Tố Tố hợp lực, đã từ trong vô số quân thiên ma chém ra một con đường máu, cuối cùng đến được trước mặt tiểu long nữ. Cuối cùng hai người cũng đến rồi, con sắp chết rồi, tiểu long nữ lúc này đã sợ đến phát khóc, nắm chặt chiếc ngọc như ý đã ảm đạm trong tay, trực tiếp ngã xuống đất. Dù là con gái của người thống soái tối cao thần long học viện, là tiểu công chúa của một thế lực hoàng kim, thân phận tôn quý, nhưng nàng cuối cùng cũng chỉ là một cô bé ngang bướng. Mới 6-7 tuổi, đối mặt với quân thiên ma vô tận, nàng vẫn vô cùng sợ hãi, có thể kiên trì đến bây giờ đã là rất giỏi. Diệp Phong lập tức lao tới, đỡ lấy thân hình nhỏ bé đang mềm nhũn của tiểu long nữ, cõng lên vai. Giết! Trong khoảnh khắc, Diệp Phong và Bạch Tố Tố tiếp tục hợp lực tiêu diệt quân địch, muốn lao ra khỏi chiến trường thiên ma này để tìm một nơi an toàn. Số lượng thiên ma ở đây thực sự quá nhiều. Ngay cả Diệp Phong, công lực hùng hậu, lúc này cũng cảm thấy tinh thần mệt mỏi, sắp kiệt sức. Nhất định phải bắt lấy tiểu nữ hài áo đỏ có hai sừng rồng pha lê trên đầu kia. Nàng là người thừa kế của một siêu cấp thế lực nhân tộc, thân phận tôn quý vô cùng, đối với chúng ta có tác dụng cực lớn, là con bài đàm phán với bá chủ nhân tộc. Đột nhiên, một giọng nói hung ác vang lên, đó là mấy thiên ma lãnh chúa cường đại. Khí tức tu vi của chúng đều đạt đến thần vị cảnh lục trọng thiên, thậm chí là thất trọng thiên, bát trọng thiên. Thiên ma lục thần đao, đại thiên ma độc chú, tuyệt thế quỷ quái đâm, từng thiên ma lãnh chúa thần vị cảnh thất, bát trọng thiên đều thi triển công kích mạnh nhất của mình, tạo thành một cơn thủy triều sát phạt đáng sợ, sôi trào ập đến trước mặt ba người. Đại thẩm phán quyền trượng, Bạch Tố Tố tay cầm quyền trượng màu bạc khổng lồ, tỏa ra thần quang ngập trời. Ầm ầm, thế nhưng, sự công kích hợp lực của mấy thiên ma lãnh chúa cường đại tạo ra sức phá hoại vô cùng khủng khiếp. Cho nên, dù Bạch Tố Tố cầm đại thẩm phán quyền trượng cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Rác, rác, lồng ánh sáng phòng ngự trước người nàng bắt đầu rạn nứt. Ngay sau đó, Bạch Tố Tố phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không khỏi lùi lại mấy bước. Ha ha ha, một đám nhân tộc yếu ớt cũng dám cản đường chúng ta, những chủng tộc cao quý, các ngươi hôm nay tất cả đều phải chết. Một đám thiên ma lãnh chúa phá lên cười lớn, ánh mắt tràn đầy vẻ dữ tợn và tàn nhẫn. Đối với nhân tộc, những sinh linh hắc ám này luôn muốn đuổi cùng giết tận. Lần này Diệp Phong và Bạch Tố Tố phá hỏng kế hoạch bắt giữ tiểu long nữ của chúng, tự nhiên khiến chúng càng thêm tức giận, hợp lực lại muốn triệt để tiêu diệt mấy người Diệp Phong. Không cho họ bất kỳ cơ hội đào thoát nào. Ngay cả đại tỷ tỷ lợi hại nhất cũng thất bại rồi, phải làm sao bây giờ? Tiểu long nữ đang được Diệp Phong cõng trên vai. Khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh lộ ra vẻ sợ hãi và kinh hoàng. Tương lai thân, đúng lúc này, Diệp Phong không do dự nữa, trực tiếp triệu hồi đại viên mãn tương lai thân. Tương lai thân trước đây đã từng vì hắn mà đỡ một đòn công kích chí mạng, cho nên suốt thời gian qua, Diệp Phong vẫn luôn âm thầm khôi phục dòng sông thời gian. Bây giờ, hắn đã có thể một lần nữa triệu hồi đại viên mãn tương lai thân. Oanh, gần như ngay lập tức, sau lưng Diệp Phong xuất hiện một tấm gương pha lê. Soạt. Một dòng sông thời gian trắng xóa từ trong tấm gương pha lê tuôn ra. Một thân ảnh cao ngạo vô song, tựa như chiến thần viễn cổ, từ cuối dòng sông thời gian bước ra, mang theo khí thế mênh mông, hùng vĩ. Oanh, đại viên mãn tương lai thân đưa ra một bàn tay cường tráng, từ trên không trung ấn xuống, một luồng cự lực khủng bố ngập trời tức thì bộc phát. Một đám thiên ma lãnh chúa hung ác, trong khoảnh khắc, thân thể đều nổ tung. Căn bản không thể ngăn cản cái thế thần uy đủ sức lật đổ cả đất trời ấy. Từng tên thiên ma lãnh chúa vô cùng cường đại, nhưng giờ phút này lại không thể chống đỡ nổi một trường của đại viên mãn tương lai thân, trực tiếp nổ tung thành mưa máu đầy trời. Cái gì? Những cường giả thiên ma tộc khác đang định lao tới đều lập tức kinh hãi tột độ, dường như chúng không bao giờ ngờ được. Gã thanh niên nhân tộc trông có vẻ bình thường kia lại có thủ đoạn khủng bố đến vậy, trực tiếp triệu hồi ra ý chí của một cường giả võ đạo đại viên mãn, một tay trấn áp tất cả. Thật quá đáng sợ, trốn, trong khoảnh khắc, mấy tên thiên ma cường giả đang chuẩn bị lao tới đều hoảng loạn chạy trốn về phía xa. Đã đến rồi thì đừng đi, tất cả hãy trở thành chất dinh dưỡng cho tu vi của ta đi. Nhưng lúc này, giọng nói lạnh lùng, đầy sát khí của Diệp Phong vang lên. Oanh, đại viên mãn tương lai thân, sở hữu tu vi thần vị cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Dù chỉ là một hư ảnh ý chí, nhưng khí thế hùng vĩ, mênh mông phát ra từ người nó lúc này lại tạo cho mọi người một cảm giác áp bức khủng khiếp. Ầm ầm, đại viên mãn tương lai thân tung một chưởng về phía trước. Lập tức, trên bầu trời xuất hiện một bàn tay khổng lồ che khuất cả bầu trời, mênh mông hùng vĩ. Oanh, bàn tay khổng lồ bao trùm xuống, tựa như một ngọn thái cổ thần sơn oanh tạc, tràn đầy sức phá hoại vô tận. A, từng tên thiên ma lãnh chúa thần vị cảnh thất, bát trọng thiên bị đánh nát thân thể trong nháy mắt. Chúng phát ra những tiếng hét thảm đau đớn, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bị bàn tay kia đánh thành mưa máu, chết không toàn thây. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, bay vút về hướng đó. Thôn phệ, Diệp Phong hét lớn. Quanh thân lập tức xuất hiện một vòng xoáy thôn phệ hắc ám vô tận, bao trùm toàn bộ khu vực xung quanh. Ầm ầm, một luồng năng lượng khí huyết cuồn cuộn như thủy triều, từ chiến trường xung quanh cuồng bạo ập đến, bị vòng xoáy thôn phệ của Diệp Phong hút vào. Trong khoảnh khắc, tu vi công lực của Diệp Phong tăng lên với một tốc độ không thể tưởng tượng. Phải biết, lần này đại viên mãn tương lai thân đã xử lý đến hơn 10 tên thiên ma lãnh chúa thần vị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.